Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 80, anh xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, hắn lo lắng gõ cửa. Nghi Nhi, em không sao chứ? Lại một không gian im lặng, không ai trả lời. Hắn lo lắng cho cô nên tự ý vào xem cô thế nào, thì vừa mở cửa ra thấy cô nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo cùng với những mảnh thủy tinh vỡ. Hắn chạy tới bên cô đỡ cô dậy. Nghi Nhi à, cô đã ngất rồi sao? Hắn bế cô lên rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Hắn đau lòng vuốt má cô. Thiếu gia, thiếu phu nhân không sao chứ? Tiêu Tuyết đi vào mặt vô cùng lo lắng hỏi. Cô ra ngoài đi, chuyện ở đây tôi lo được rồi. Dạ thiếu gia. Nói rồi cô ta quay lưng bỏ ra ngoài. Tức thật, hắn lại đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng không sao, bây giờ tình trạng sức khỏe cô không được tốt cũng phải thôi. Bây giờ chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhỉ. Cô ta nhếch môi cười. Phải gọi cho anh ta biết mới được. Nghĩ rồi cô ta bước xuống lầu. Trong phòng hiện giờ hắn đang rất lo lắng cho cô và cảm thấy hơi rối nữa. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho Jenny đến. Jenny, đến nhà tôi ngay lập tức. Được rồi, có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao hắn nói có vẻ rất gấp và lo lắng nữa? Không nghĩ nhiều, Jenny liền lấy đồ rồi chuẩn bị đi thì Dương đi tới. Em định ra ngoài sao? Phải, anh mau đưa em tới Bạch gia đi. Thấy cô gấp gáp như vậy, anh cũng luống cuống gật đầu rồi đi lấy xe. Không lâu sau, cả hai người đều có mặt tại Bạch gia và đang trên phòng cô và hắn. Vừa vào thấy cô nằm trên giường, còn hắn vô cùng lo lắng. Dương cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khó yên ắng này. Cô ấy làm sao vậy? Jenny, mau tới khám cho cô ấy đi. Jenny đi tới xem cô như thế nào rồi khám cho cô. Cô ấy sao rồi? Sức khỏe suy yếu. Cô liếc nhìn hắn lạnh lùng nói. Có phải không vậy? Tôi đã bảo anh là cô ấy đang mang thai, không thể để cô ấy kích động chuyện gì và buồn bực chuyện gì cả, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi thì phải. Làm sao đây? Hiện tại tình trạng cô ấy đang yếu hơn, thế nữa cô ấy lại đang mang thai. Vậy bây giờ phải làm gì? Tôi sẽ lấy cho anh một đơn thuốc bồi bổ. Và nhớ cho cô ấy ăn xong rồi mới uống. Nói xong cô ra ngoài, Dương đi theo. Còn hắn ở lại với cô. Cô dần mở mắt ra thấy cô tỉnh lại, hắn không khỏi vui mừng. Nghi Nhi, em tỉnh lại rồi. Cô có gượng dậy, hắn cũng giúp cô. Lưng cô tựa lên tường, hắn sợ cô sẽ bị đau lưng nên lấy cái gối lót cho cô. Anh có thể rót cho em ly nước được không? Giọng nói có chút yếu của cô cất lên nói với hắn. Hắn nhanh chóng rót ly nước cho cô uống. Cảm ơn, anh, xin lỗi, anh đã làm sai gì? Mỗi lần cô giận hắn chuyện gì hắn đều xin lỗi cô và cô đều nói câu. Anh đã làm sai gì? Với hắn, anh không nên tức giận như vậy với em, dù gì em cũng đang mang thai. Anh cũng nhớ tới việc em đang mang thai vậy mà lại làm em đau. Anh, nhìn xuống cổ tay cô thấy có dấu bầm tím, hắn không khỏi đau lòng. Hắn tự trách bản thân vì sao lại làm cô đau kia chứ. Chỉ vì Tiêu Tuyết mà hắn đối xử như vậy với cô. Cô ta thật không đáng mà. Hắn phải biết cô không phải là người như vậy. Cô không muốn giải thích với hắn vì cô biết cho dù có giải thích hắn cũng sẽ không tin cô. Bạch Ngôn Hy à, Bạch Ngôn Hy, đáng lý ra mày phải tin cô ấy chứ, chẳng lẽ suốt thời gian qua mày sống chung với cô ấy mày không hiểu cô ấy hay sao? Mày phải biết tại sao sự việc lúc đó lại diễn ra như vậy. Không có lửa thì làm sao có khói? Chắc chắn là có nguyên do sự việc này. Anh xin lỗi Nghi Nhi. Đáng lý anh phải tin em mới đúng. Anh phải biết em không phải là những người đó. Cô không nói vì chỉ nhìn hắn. Hắn cầm tay cô lên xoa dịu đi vết bầm tím ở cổ tay rồi ôn nhu hôn lên đó. Lúc này cô chợt muốn òa lên khóc thì hắn đã ôm trọn cô vào lòng. Tên đáng ghét chết dẫm nhà anh. Bạch Ngôn Hy, hắn khẽ cười. Ngoan nào, hắn hôn lên má cô rồi buông cô ra. Hai mẹ con chắc đói rồi, anh sẽ vào bếp làm cháo cho em ăn. Cô gật đầu. Hiện tại cô đói muốn chết đây này. Bởi vì cô chỉ ăn mỗi cử sáng, còn hai cử còn lại thì nhịn không ăn. Hắn cười yêu thương cưng chiều hôn lên môi cô. Ngoan ở đây chờ anh. Sẽ không lâu đâu. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hài lòng rồi đứng dậy đi ra ngoài làm cháo cho cô ăn. Tiêu Tuyết sau khi gọi điện thoại cho một người nào đó xong thì quay lại xem hai người họ hiện ra sao, rồi dì bất giác đứng ngoài cửa nghe được những lời xin lỗi mà hắn nói với cô, kèm theo sau đó là những lời nói ngọt ngào có ôn nhu có yêu thương cưng chiều, còn hôn lên môi cô khiến Tiêu Tuyết thoát chốc không khỏi tức giận vì điều này. Cô giỏi lắm Triệu Vân Nghi. Cứ chờ đó đi. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô vốn biết cô ta ở bên ngoài. Tiêu Tuyết, cô đừng nghĩ chỉ vì chuyện còn con này mà có thể chia cắt được tôi và Ngôn Hy. Hết chép 80, cách chương.